nhìn chúng ai thì cứ trực tiếp kéo đi là được. Nghe vậy thì Giang Cung Tuấn đã yên tâm, anh xoay người rời đi. Sau khi anh rời đi, vẻ mặt Tân Vương Chu Minh Bắc nghiêm trọng hẳn. Sư phụ, cứ mặc anh ta làm loạn vậy sao? Vẻ mặt của cựu vương mang theo vẻ bất đắc dĩ nói. Cũng chẳng còn cách nào khác. Những gì Giang Cung Tuấn nói 8-9 phần đều là sự thật. Hơn nữa tôi đã thu được tin tức Giang Cung Tuấn có ý định phát động chiến tranh vũ trang, định cưỡng ép chiếm lấy thành thủ đô. Mặc dù đã biến mất vài năm, nhưng thế lực của anh ta ở thành thủ đô vẫn rất to lớn. Thiên Soái từng là cấp dưới của anh ta. Anh ta đã thành lập thương hội Tân Thời Đại để kiểm soát nền kinh tế của Đan Hùng. Hơn nữa anh ta vẫn là Long Vương của Nam Cương, nắm trong tay 100 vạn quân Hắc Long. Anh ta và Tiêu Gia Vương còn có quan hệ bạn bè tri kỷ, con gái của Văn Trường Phù, Phượng Bắc, bây giờ là vợ của Thiên Soái. Nếu anh ta muốn cưỡng ép chiếm lĩnh thành thủ đô, thì chúng ta lấy cái gì để chống cự? Cựu vương nói đầy ẩn ý, ông ta đưa ra lựa chọn như vậy cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Một là thật sự tin tưởng Giang Cung Tuấn, cho Giang Cung Tuấn một cơ hội, cho anh sân khấu riêng để phát triển ý tưởng. Hai là ủng hộ Giang Cung Tuấn để anh tự tùng tự tác. Đoàn Hùng vẫn là chủ trương hòa bình, nhưng thành Long Nhai của Nam Cương là độc lập, làm ra chuyện gì đều không có quan hệ gì với Đoàn Hùng. Thầy, chẳng lẽ thầy không lo lắng sau khi Giang Cung Tuấn làm cho thành Long Nhai của Nam Cương càng ngày càng lớn mạnh, sẽ từ từ thôn tính Đoan Hùng sao? Có lẽ là sẽ không xảy ra chuyện đó. Nếu anh ta muốn làm vương của Đoan Hùng, thì vài năm trước, vương vị đã nằm trong tay anh ta rồi. Mà không phải bây giờ mới ra tay. Những gì anh ta nói đều có lý, mà chúng ta cũng không thể nhàn rỗi. Giang Cung Tuấn làm gì, thì chúng ta cũng làm như thế. Xây dựng thành phố và pháo đài, dự trữ đủ lương thực. Giang Cung Tuấn rời khỏi Thiên An Cung, thành thủ đô, trong một tòa biệt thự, nơi đây đang tụ tập không ít người. Người sáng lập Hắc Điện, Độc Bộ Vân, còn có ông chủ của mạng lưới tình báo ngầm Quỷ Kiến Sầu, cũng chính là thần y của Từ Đằng Phường Vĩnh Cánh. Còn có những người từng là bát bộ thiên long của Nam Cương, giờ là các thành viên cốt cán của Long Điện. Mấy năm qua, Long Điện phát triển rất nhanh chóng, hiện giờ đã trở thành thế lực số 1, số 2 của quốc tế. Đại ca, Long Vương, cuối cùng anh cũng xuất hiện. Giang Cung Tuấn vừa bước vào, những người trong biệt thự đều đứng dậy. Giang Ly là người đầu tiên đi tới, nụ cười quyến rũ ở trên môi hỏi. Anh Giang, lần này anh triệu tập chúng em tề tụ về thành thủ đô là có chuyện lớn gì sao? Độc Bộ Vân cũng nhìn Giang Cung Tuấn cười nói. Mấy năm nay tôi cũng không nhàn rỗi, giờ đã là một võ giả tam cảnh. Giang Cung Tuấn mỉm cười nói. Lần này triệu tập mọi người đến là do có chuyện lớn phải làm. Ánh mắt của mọi người đều dừng lại ở chỗ Giang Cung Tuấn. Những năm nay Giang Cung Tuấn biến mất không rõ tung tích, giờ lại đột nhiên xuất hiện, nói là có chuyện lớn cần làm. Độc Bộ Vân nhìn Giang Cung Tuấn hỏi. Xếp Giang, chuyện lớn gì? Phải, đúng là có chuyện lớn. Vẻ mặt của Giang Cung Tuấn trở nên nghiêm túc hơn, nhìn những người khác trong biệt thự nói. Tôi định tuyên bố thành Long Nhai của Nam Cương độc lập, tôi muốn nhờ mọi người giúp đỡ. À, lời của Giang Cung Tuấn khiến không ít người phải choáng váng. Độc lập. Thành Long Nhai muốn độc lập, mấy người đều nghi hoặc nhìn Giang Cung Tuấn. Nếu Giang Cung Tuấn muốn làm vương thì 4 năm trước anh đã làm rồi, không cần phải đợi đến bây giờ. Sao giờ lại bỗng dưng muốn tách Nam Cương ra độc lập? Những người này đều từng là tâm phúc của Giang Cung Tuấn, tuyệt đối đáng tin. Giang Cung Tuấn không giấu giếm chút nào. Trời đất sắp có biến đổi. Anh trở nên nghiêm túc hơn, nói một cách trịnh trọng. Mấy người ở đây chưa từng thấy qua bộ dạng này của Giang Cung Tuấn. Họ đều nhìn anh, nghiêm túc lắng nghe lời anh nói. Mọi người đều là võ giả, hiểu biết nhiều hơn người thường. 10 năm tới, môi trường trái đất sẽ liên tục trở nên sâu hơn. Phong ấn mở ra, linh khí khôi phục sẽ sản sinh ra vô số yêu thú, hung thú, thú dữ. Giang Cung Tuấn nói chi tiết tường tận mọi chuyện về phong ấn cho mọi người. Đám đông nghe xong ngây ngẩn cả người. Chuyện này, anh Giang, anh đang nói giỡn sao? Khó trách, thời gian trước xuất hiện lợn rừng mãng xà, đều có liên quan đến chuyện này sao? Nếu là như vậy, thì không phải là ngày tận thế sắp đến rồi sao? Thần sắc của mấy người đều mang theo vẻ khó có thể tin được. Không phải họ không tin Giang Cung Tuấn, mà là vì chuyện này vượt quá khả năng tưởng tượng của bọn họ. Vô cùng chính xác. Giang Cung Tuấn nghiêm túc nói. Tôi đã thảo luận với Tân Vương và Cựu Vương rồi. Tôi sẽ lui về Nam Cương, tuyên bố độc lập, thành lập một nhà nước mới, chọn thành Long Nhai của Nam Cương làm cứ điểm. Trong thời gian ngắn nhất, tôi sẽ thực hiện chiếm đóng một vài quốc gia nhỏ xung quanh, bắt đầu thiết lập chính quyền, xây dựng thành phố và các pháo đài, dự trữ lương thực, chuẩn bị ứng phó với thời kỳ mặt thế sẽ xuất hiện sau 10 năm nữa. Giang Cung Tuấn nói ra kế hoạch của mình, thần sắc của mọi người đều có vẻ nghiêm trọng. Đang sống trong một thời đại hòa bình mà bây giờ lại có người nói với bọn họ ngày tận thế sắp đến rồi, họ làm sao có thể không chấn động. Tôi nghe theo cậu. Đậu Bộ Vân là người thể hiện thái độ trước tiên. Tôi cũng nghe theo anh Giang. Anh Giang, anh chỉ đạo đi. Cần chúng tôi làm gì thì anh cứ nói. Những người kia là Bát Bộ Thiên Long, nay là những người chịu trách nhiệm chính phủ của Long Điện đều xôn xao lên tiếng. Đến cả Quỷ Kiến Sầu Phương Vĩnh Cánh cũng nói, nếu cậu cần một ông già như tôi làm gì cứ chỉ đạo. Được. Giang Cung Tuấn lập tức nói, thế lực Long Điện ngay lập tức rút ra khỏi các quốc gia, mang theo tiền tài đến Nam Cương. Giang Cung Tuấn bắt đầu sắp đặt công việc. Sau khi gặp mặt những người này, Giang Cung Tuấn lại đi tìm Ngô Huy, để Ngô Huy từ chức thiếu soái đi đến Nam Cương chủ trì công việc. Giải quyết xong việc ở thành thủ đô, Giang Cung Tuấn lại rời khỏi thành phố Tử Đằng. Thành phố Tử Đằng, trong một công ty quốc tế, tầng cao nhất, văn phòng tổng giám đốc. Giang Cung Tuấn ngồi trong phòng làm việc chờ đợi. Kít két, tiếng giày cao gót tiếp xúc với nền nhà vang lên. Giang Cung Tuấn nghe tiếng quay lại nhìn, một người phụ nữ xinh đẹp, dáng người thon thả cao ráo, mặc bộ đồ công sở đi vào. Cô ta cao khoảng 1m8, mái tóc xoăn dài nhuộm đỏ, khuôn mặt tinh tế, đẹp đẽ, vừa phóng khoáng tào nhã lại quyến rũ vô cùng. Khách quý đến thăm sao? Hờ Linh đi tới, ngồi trên ghế xoay, bắt chéo hai chân, nhìn Giang Cung Tuấn ngồi ở một bên, trên khuôn mặt hoàn hảo, nở một nụ cười khó che giấu. Cô ta nhếch khóe miệng hỏi. Không phải anh ẩn cư sao? Sao hôm nay lại đột nhiên tới thành phố Tử Đằng vậy? Những năm nay Hứa Linh vẫn luôn bận làm việc, cũng không để ý tới giới cổ võ. Giới cổ võ xảy ra chuyện gì cô ta cũng không biết rõ. Bây giờ cô ta đang lên như diều gặp gió. 3 năm trước, cô ta mới bắt đầu công việc, chỉ là một cô nhân viên nho nhỏ. Trong thời gian 3 năm ngắn ngủi mà cô ta đã lên đến vị trí tổng giám đốc. Giang Cung Tuấn nhìn thời gian, giờ cũng sắp đến giữa trưa rồi. Anh vẫn nhớ rõ, anh còn thiếu em một bữa ăn, hôm nay có thời gian rảnh không? Giang Cung Tuấn cười mở lời. Anh cũng không thể không biết xấu hổ đi tìm Hứa Linh. Mỗi lần có việc đều nhờ cô ta giúp đỡ. Nhưng giờ đang là thời điểm đặc biệt, chuyện này liên quan đến vấn đề sống chết tồn vong của nhân loại. Anh cũng đành mặt dày đến nhờ cô ta. Hứa Linh nhìn thời gian do dự, nói. Vốn là định mở một cuộc họp, nhưng cậu Giang đã từ ngàn dặm xa xôi đến thành phố Tử Đằng này mời em ăn cơm. Em mà không nể mặt thì quá không biết điều rồi. Nói xong cô ta đứng dậy, phóng khoáng giơ tay, làm động tác mời. Đi thôi, Giang Cung Tuấn đứng dậy. Hai người cùng đi ra khỏi phòng làm việc. Thành phố Tử Đằng, một nhà hàng Tây xa hoa, trong một gian phòng bao. Hứa Linh bưng ly rượu vang, nhẹ nhàng mở miệng. Anh nói đi, có chuyện gì nào? Không có gì, tìm em ôn chuyện cũ thôi. Em còn không hiểu anh à? Không có chuyện gì thì em đi đây. Hứa Linh mỉm cười, nói xong định đứng dậy. Giang Cung Tuấn lập tức nói, quả thực là có một chuyện nhỏ. Hứa Linh bưng ly rượu vang lên, nhìn Giang Cung Tuấn, chờ anh nói tiếp. Giang Cung Tuấn nói, anh định trở lại đến Thành Long Nhai Nam Cương, tuyên bố độc lập, thành lập một nhà nước mới. Cái gì? Hứa Linh kinh ngạc, đứng bật dậy. Đừng ngạc nhiên vậy, ngồi xuống đi. Hứa Linh ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Giang Cung Tuấn. Anh không nói đùa đấy chứ? Em thấy anh giống đang nói đùa sao? Đang yên đang lành lại muốn tuyên bố Thành Long Nhai của Nam Cương độc lập làm gì? Trời đất đã thay đổi rồi. Giang Cung Tuấn nói nghiêm túc, sau đó anh kể hết mọi chuyện về vùng đất phong ấn. Anh cũng nói về những chuyện mình sẽ làm sau khi độc lập. Hứa Linh nghiêm túc lắng nghe. Giang Cung Tuấn nói những lời này nghe như một câu chuyện khoa học viễn tưởng. Nếu viết thành sách nhất định rất kích thích. Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Giang Cung Tuấn không giống như anh đang nói giỡn. Cô ta là một người phụ nữ thông minh. Cô ta không hỏi vì sao lại vậy, mà chỉ trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề. Cần em làm việc gì? Giang Cung Tuấn nói, anh cần em trở lại, đảm nhận lại chức vị ở Thương hội Tân Thời Đại. Với điều kiện không ảnh hưởng đến nền kinh tế Đoan Hùng, thu gom tiền tài chuyển về Nam Cương, anh muốn tập trung phát triển Nam Cương. 10 năm, trong thời gian đó, anh muốn một Nam Cương hoàn toàn khác. 10 năm, anh muốn có một thủ đô hoàn toàn mới, một nơi mà khi mặt thế đến người dân Đoan Hùng có thể sống yên ổn ở đó. Thời gian cấp bách lắm rồi, cần đến rất nhiều sự hỗ trợ, không chỉ có tiền là đủ, mà cần có rất nhiều nhân tài chuyên nghiệp, kiến trúc sư, nhà thiết kế các kiểu. Nghe những lời này của Giang Cung Tuấn, Hứa Linh không hề do dự liền gật đầu. Được, em đồng ý với anh. Hứa Linh đồng ý khiến Giang Cung Tuấn nhẹ nhõm thở ra một hơi. Đúng rồi, anh và Sở Vi. Hứa Linh nhìn Giang Cung Tuấn, vừa gặp Giang Cung Tuấn cô ta đã muốn hỏi, nhưng không biết nên mở lời thế nào. Cô ta rất muốn biết Giang Cung Tuấn và Đường Sở Vi giờ ra sao. Bọn anh tốt lắm. Giang Cung Tuấn nói, Sở Vi mới sinh con. Hả? Hứa Linh sững sờ, cô ta hỏi. Thật hay giả vậy, con trai hay con gái? Con gái. Chúc mừng anh. Đúng rồi, em thì sao? Đã qua mấy năm rồi, em kết hôn chưa? Em à? Hứa Linh lắc đầu nói. Không gặp được người thích hợp. Cũng không cần vội. Dù sao em cũng uống long huyết rồi, có thể trường sinh. Sinh mệnh có thể kéo dài mãi mãi. Trong những năm tháng chậm chạp, dài dằng dặc đó, hẳn là sẽ có. Hứa Linh rất xinh đẹp, khí chất xuất chúng, năng lực cũng rất cao. 3 năm qua, người theo đuổi cô ta vô số, nhưng cô ta đều từ chối. Trong lòng đã có một người, thì sao có thể chứa thêm người khác? Nhưng cô ta cũng biết, đời này cô ta và Giang Cung Tuấn không còn khả năng nữa. Tiếp đó cả hai tiếp tục tán gẫu thêm vài chuyện. Bởi vì quyết định lần này của Giang Cung Tuấn rất vội vàng, hơn nữa còn rất nhiều việc phải giải quyết. Sau khi vội vàng ăn một ít, anh liền tạm biệt Hứa Linh. Hứa Linh trở lại công ty, làm thủ tục từ chức, đồng thời chuẩn bị vào thủ đô tái điều hành Thương hội Tân Thời Đại. Mà Giang Cung Tuấn thì tìm đến Tiêu Giao Vương, nói với Tiêu Giao Vương kế hoạch của anh. Ông anh Tiêu Giao, giờ tôi đang cần một người phụ trách Nam Cương. Người này cần phải có uy thế rất lớn. Ông là đại tướng một đoàn quân. Ông rất thích hợp với vị trí đó. Tôi cũng đã bàn bạc với cựu vương và tân vương. Bọn họ đều ủng hộ tôi. Bất cứ ai ở Đoan Hùng, chỉ cần tôi cần đến, đều có thể điều chuyển đến Nam Cương. Vẻ mặt Tiêu Giao Vương suy tư. Ông ta thật sự không nghĩ tới, trong thời gian ngắn như vậy, Giang Cung Tuấn đã giải quyết được tất cả những chuyện này. Giờ Giang Cung Tuấn muốn ông ta đi Nam Cương, ông ta do dự một lúc rồi nói. Được, tôi có thể đi giúp cậu. Tôi sẽ xin từ chức luôn, không làm đại tướng của Đoàn Hùng nữa. Tôi cũng sẽ mang theo mấy người thân tín đến Nam Cương để trợ giúp cậu thành lập quốc gia mới. Giang Cung Tuấn gật đầu nói. Bởi vì bây giờ là một thời kỳ đặc biệt. Đất nước tôi tạo ra không phải theo chế độ dân chủ, mà là một quốc gia quân chủ. Bởi vì tôi cần phải có đủ quyền lực để kiểm soát đất nước, đủ quyền lực để ra mệnh lệnh, mà không phải là khi muốn ban hành một mệnh lệnh nào đó lại phải trải qua quá trình nhận được sự đồng thuận. Như vậy sẽ rất mất nhiều thời gian. Tiêu Giao Vương gật đầu tỏ vẻ có thể hiểu được. Giải quyết được phía Tiêu Giao Vương, Giang Cung Tuấn lại rời khỏi Từ Đằng. Lúc này anh cần đi đến phái Thiên Sơn. Bởi vì hiện tại, anh vẫn còn cần đến sự ủng hộ của võ giả. Mà phái Thiên Sơn vẫn luôn là lãnh tụ của giới cổ võ. Có được sự ủng hộ của phái Thiên Sơn thì con đường tiếp theo của anh phải đi sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa, đây là chuyện liên quan đến vấn đề tồn vong, sống chết của nhân loại. Làm cổ võ giả thì về lý tất nhiên phải biết được những chuyện này để đối phó với ngày tận thế sắp tới. Phái Thiên Sơn, chủ điện. Trần Thành Sơn tự mình tiếp đãi Giang Cung Tuấn. Cậu em Giang à, quy hóa quá, khách quý lại đến thăm. Việc Giang Cung Tuấn đánh bại cường giả Vô Hư Môn ở núi Bất Chu từ lâu đã lan truyền khắp thiên hạ. Hiện tại tất cả võ giả trong thiên hạ đều biết Giang Cung Tuấn đã khóa nhập cảnh giới thứ 9, thực lực mạnh kinh người. Giang Cung Tuấn cười nói, tiền bối Trần. Hai giờ, Trần Thanh Sơn phẩy tay nói. Gọi tôi tiền bối làm gì, nghe xa lạ quá, cứ gọi tôi là anh là được. Lúc này Trần Phi Hùng cũng dẫn theo Trần Vũ Yến đi vào đại điện. Cậu Giang, anh Giang, hai người đều mở miệng. Giang Cung Tuấn hơi bối rối. Lão tổ của phái Thiên Sơn xưng hô anh em với anh, Trần Phi Hùng phái Thiên Sơn cũng gọi anh là anh em. Người có vai vế thấp nhất phái Thiên Sơn thì gọi anh là anh, xưng hô vai vế rối loạn hết cả. Giang Cung Tuấn hơi bối rối một lúc, sau đó mỉm cười với mấy người ở đó. Trần Phi Hùng và Trần Vũ Yến ngồi xuống, Giang Cung Tuấn cũng đã nói rõ luôn ý đồ của mình. Thật ra lần này, tôi tới phái Thiên Sơn là vì có chuyện lớn muốn báo cho mọi người biết. Nghe vậy, ánh mắt của mấy người đều dừng lại trên người Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn nói về vùng đất phong ấn, cùng với nguồn gốc của Vô Hư Môn, còn cả chuyện trong tương lai, địa cầu sẽ có những biến đổi lớn. Hóa ra là như vậy. Vẻ mặt Trần Thanh Sơn căng thẳng nói. Tôi đã nhận thấy điều gì đó rất lạ, nhưng không nghĩ rằng Trần Tướng lại có thể là như vậy. Trần Phi Hùng hỏi. Cậu Giang, lần này cậu lên phái Thiên Sơn, mục đích là để nói cho chúng tôi biết chuyện này sao? Không chỉ vậy đâu. Giang Cung Tấn trực tiếp nói. Tôi đã thương lượng với nhóm lãnh đạo cao cấp của Đoàn Hùng. Sắp tới, tôi sẽ trở lại Nam Cương, tuyên bố Nam Cương độc lập. Lấy Nam Cương làm cơ sở, nhanh chóng chiếm lấy đất đai của các quốc gia nhỏ xung quanh, bắt đầu xây dựng thành phố và pháo đài, dự trữ lương thực. Như vậy mới có thể nghênh đón mạt thế chuẩn bị tới. Tôi cần phái Thiên Sơn hỗ trợ. Trần Phi Hùng không hề nghĩ ngợi, đã nói. Không thành vấn đề, tôi sẽ sai con gái, dẫn theo một nhóm đệ tử của phái Thiên Sơn đến Nam Cương, hỗ trợ cậu hoàn thành kế hoạch 10 năm. Trần Phi Hùng hết sức ủng hộ Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn nhìn Trần Thanh Sơn tiếp tục nói. Phái Thiên Sơn cũng không thể nhàn rỗi. Theo suy nghĩ của tôi, diện tích địa cầu tăng lên sẽ xuất hiện rất nhiều đất đai núi rừng. Mà nhân loại muốn sống sót cũng cần chiếm lĩnh được đủ chỗ ở. Phái Thiên Sơn cũng có thể coi đây là cứ điểm để xây dựng thành phố. Về phần những cái khác, dù làm việc gì, chính phủ cũng sẽ cung cấp đầy đủ cho mọi người. Trần Thanh Sơn đứng lên nói. Cảm ơn đã báo cho chúng tôi những tin tức này. Nhưng giờ tôi còn một vài vấn đề muốn hỏi cậu đây. Giang Cung Tuấn nói. Anh nói đi. Trần Thanh Sơn hỏi. Cậu khóa nhập cảnh giới thứ 9 rồi, nên tôi muốn biết cậu đã làm như thế nào. Bây giờ phái Thiên Sơn chúng tôi cũng có 3 người đã khóa nhập đỉnh phong bậc thiên thế thứ 9, nhưng không cách nào chạm tới ngưỡng cảnh giới thứ 9. So với chuyện sau này trời đất sẽ có thay đổi gì, thì Trần Thanh Sơn càng quan tâm đến con đường đạt tới cảnh giới thứ 9 hơn. Hiện giờ lại có một cường giả cảnh giới thứ 9 đang ở bên người, ông ta không thể bỏ qua cơ hội này. Chuyện có liên quan đến cảnh giới thứ 9, lúc trước Giang Cung Tấn ở Nam Cương cũng đã thảo luận qua với Lan Đà. Lan Đà là con trai của Chiêu Tử Vương, đã sống cả ngàn năm. Ông ta đã khóa nhập cảnh giới thứ 9 từ sớm. Hơn nữa lần này sau khi giết rồng, ông ta lại ăn cả long huyết. Còn về phần giờ đã khóa nhập cảnh giới nào Giang Cung Tấn cũng không hiểu rõ lắm. Lần trước sau khi trao đổi với Lan Đà, anh cũng đã hiểu. Không phải tất cả mọi người đều có thể cảm ứng được linh khí thiên địa. Cần phải có một quá trình. Những võ giả tầm thường sau khi khóa bậc thiên thế thứ 9 thì cần phải lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ mất 3 đến 50 năm hoặc 8 năm, 10 năm thì mới cảm ứng được. Ngoài ra, lại có những kiểu người có thể cảm ứng linh khí thiên địa rất nhanh. Lan Đà gọi người như vậy là người có linh căn. Linh còn là một sự tồn tại rất kỳ diệu. Người có được linh căn chỉ cần có công pháp hấp thụ linh khí thiên địa thì có thể khóa nhập cảnh giới thứ 9 rất nhanh. Đối với những chuyện này, Giang Cung Tuấn cũng không hề giấu giếm. Anh kể rõ ngọn ngành chi tiết quá trình mình khóa nhập cảnh giới thứ 9, còn kể lại cả những lời Lan Đà nói với anh về sự tồn tại của linh căn. 3 người đều nghiêm túc nghe. Nghe đến đó Trần Thanh Sơn không nhịn được phải đứng lên. Cậu em Giang, cậu có công pháp hấp thụ linh khí thiên địa sao? Vâng. Giang Cung Tuấn gật đầu nói. Vài năm trước, do tình cờ nên tôi có duyên tìm thấy một bộ. Thần sắc Trần Thanh Sơn nóng như lửa đốt. Cậu em Giang, có thể truyền thụ lại không? Nghe vậy Giang Cung Tuấn hơi do dự. Thấy anh do dự, Trần Thanh Sơn tiếp tục nói. Tôi biết như vậy, có vẻ hơi ép buộc. Dù sao đấy cũng là công pháp tu luyện chân chính. Nhưng cậu cũng đã nói rồi đấy. Trời đất sắp có biến đổi lớn, tương lai sẽ xuất hiện rất nhiều quái thú. Bây giờ nhân loại còn đang ở trong thời đại hòa bình. Nếu có thể xuất hiện càng nhiều cường giả hơn, thì tương lai nhân loại mới có thể sống sót tốt hơn. Cậu yên tâm, tôi tuyệt đối không để cậu phải cho không đâu. Nói xong ông ta quay ra nhìn Trần Vũ Yến. Tôi lấy Vũ Yến để trao đổi. Cậu đưa công pháp tu luyện cho phái Thiên Sơn, thì từ nay về sau, Trần Vũ Yến chính là vợ thứ của cậu. Nghe vậy, mặt Trần Vũ Yến đỏ ửng, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy có phần tức giận. Cô ta là người, không phải là lễ vật để trao đổi. Lão Tổ, nói bừa cái gì vậy? Trần Thanh Sơn quá kích động, sau khi nói xong, ông ta cũng hiểu được như vậy là không thỏa đáng. Ông ta cười xòa nói. Tôi cũng là gió nhất thời nhanh miệng thôi. Cậu em Giang, chúng ta trao đổi đi. Phái Thiên Sơn chúng tôi nhất định sẽ hỗ trợ cậu, khai sáng một nhà nước phồn vinh trong vòng 10 năm. Giang Cung Tuấn cân nhắc trong lòng. Nếu là trước kia thì anh nhất định sẽ tin tưởng Trần Thanh Sơn, bởi vì anh từng có được lợi ích từ Trần Thanh Sơn. Nhưng từ sau khi luyện hóa nội đan của rùa thần, Trần Thanh Sơn đã có phần thay đổi.

rất nhiều người đều đang bàn tán về chuyện này. Song sóng gió vẫn chưa đi qua. Giang Cung Tuấn lần đầu tiên xuất đầu lộ diện, tuyên bố một tin. Thành Long Nhai Nam Cương độc lập, bắt đầu từ ngày hôm nay, gọi là Long Quốc. Long Quốc không phải là nhà nước xã hội chủ nghĩa, mà là nhà nước theo chế độ quân chủ chuyên chế. Giang Cung Tuấn tôi sẽ là vị vua đầu tiên của Long Quốc. Cũng trong lúc này, Nam Cương, trung tâm của Thành Long Nhai, ở trên sân thượng của một ngôi nhà cao 18 tầng của Đoàn Hùng, xuất hiện rất nhiều các nhà báo đến từ khắp đất nước. Ở vị trí trung tâm, Giang Cung Tuấn mặc một bộ long bào vàng kim lấp lánh, đầu đội mũ miệng. Anh đứng dậy, đối diện với không ít máy quay phim, máy chụp ảnh, lớn tiếng tuyên bố. Tôi tuyên bố Thành Long Nhai độc lập, trở thành Long Quốc. Giang Cung Tuấn tôi sẽ trở thành vua đầu tiên của Long Quốc. Âm thanh của Giang Cung Tuấn vang lên, đây là truyền hình trực tiếp. Toàn bộ người dân Đoan Hùng, thậm chí là tất cả những người trên thế giới đều có thể xem được trực tiếp. Tin tức mà Giang Cung Tuấn tuyên bố trên mạng đã truyền đi khắp mọi nơi. Bây giờ rất nhiều người đều đang xem truyền hình trực tiếp. Chuyện gì vậy? Thật kỳ lạ, Thành Long Nhai độc lập rồi sao? Sao lại trở thành Long Quốc? Giang Cung Tuấn không phải là Long Vương của Đoan Hùng sao? Thành Long Nhai thuộc Đoan Hùng làm sao có thể tách rời được? Trong chốc lát đã có rất nhiều người bàn tán về Giang Cung Tuấn. Các trang mạng, các diễn đàn, tất cả đều đang xôn xao chuyện này. Trên diễn đàn mạng, tôi phản đối Thành Long Nhai trở thành một nước độc lập riêng lẻ đầu tiên. Giang Cung Tuấn đồ cẩu tặc, anh muốn làm gì? Trên mạng toàn là lời chửi rủa mắng nhiếc. Cũng có người muốn đứng ra giải thích tại sao lại làm như vậy. Cũng có người đưa ra ý kiến xuất binh công kích Thành Long Nhai, quyết tâm lấy lại thành. Cũng trong lúc này, ở thành thủ đô của Đoàn Hùng, đế vương lập tức mở một cuộc họp tuyên bố tin mới. Trong cuộc họp này, đế vương đã chỉ ra Thành Long Nhai là do Giang Cung Tuấn giành lại được. Nếu như không có Giang Cung Tuấn thì cũng sẽ không có Thành Long Nhai. Bây giờ Giang Cung Tuấn chọn tách riêng ra, đất nước ủng hộ, đời thời đế vương còn hy vọng Đoàn Hùng có thể kết tình hữu nghị với Long Quốc, cùng nhau phát triển, cống hiến vì sự hòa bình của thế giới. Đến người đứng đầu một đất nước cũng nói như vậy, thì người dân Đoan Hùng cũng không còn cách nào khác, chỉ là đã có rất nhiều người lên mạng mắng nhiếc trách móc. Đối với những lời trách móc đó, Giang Cung Tuấn coi như không nghe thấy, không nhìn thấy gì cả. Bây giờ có giải thích cũng không có tác dụng gì. Thời gian sẽ chứng minh cho tất cả, chứng minh cho những gì bây giờ anh nói đều là vì nhân dân của Đoan Hùng, là vì toàn bộ nhân loại. Sau khi Long Quốc được thành lập, Giang Cung Tuấn bắt đầu trở nên bận rộn. Anh muốn lấy một số vật liệu xây dựng cao cấp của Đoàn Hùng, là một số chuyên gia quân sự. Anh sắp bắt đầu hành động rồi, xây dựng Thành Long Nhai lại từ đầu, tạo ra một đất nước hoàn toàn mới, đó chính là Long Quốc. Những lời mắng nhiếc trên mạng cũng càng ngày càng ít đi. Trong nháy mắt, Long Quốc đã thành lập được một tháng. Trong một tháng đó, tất cả đều được chuẩn bị ổn thỏa, sắp xếp đâu ra đấy. Ngân quỹ đã có đủ, toàn bộ nhân tài cũng đều đã có sẵn. Long Quốc, cung điện tạm thời. Giang Cung Tuấn đang xem bản thiết kế. Bản thiết kế lấy Thành Long Nhai làm trung tâm và xây một cung điện ở đó. Cung điện được xây dựng với quy mô lớn và xây dựng thêm một số công trình kiến trúc. Còn xây dựng cả thành dưới mặt đất, bởi vì thời kỳ cuối sẽ rất kinh khủng. Xây dựng thành dưới đất là đề phòng khi những chuyện kinh hoàng xảy ra. Anh Giang, xảy ra chuyện rồi. Ngô Huy vội vã xông vào. Giang Cung Tuấn đặt bản thiết kế trong tay xuống, nhìn dáng vẻ gấp gáp của Ngô Huy hỏi. Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì? Núi Bất Chu xảy ra chuyện rồi. Ngô Huy nói với sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Hả? Giang Cung Tuấn lập tức đứng dậy. Núi Bất Chu là nơi đã được phong ấn do Vô Hư Môn chiếm lĩnh. Vô Hư Môn rất mạnh, trong môn phái đều là đệ tử của 9 tầng thang trời. Trong đó có không ít người đã là bán thánh, đến cả người đạt cảnh giới thứ 9 cũng có 2 vị. Vô Hư Môn mạnh như vậy, sao lại có thể xảy ra chuyện được? Anh nhìn Ngô Huy hỏi. Núi Bất Chu xảy ra chuyện gì? Ngô Huy vội vàng nói. Tối hôm qua, Núi Bất Chu phát ra hàng vạn tia sáng. Từ lần trước sau khi anh đánh nhau với vô côn của Vô Hư Môn, của Núi Bất Chu, Núi Bất Chu đã trở thành đối tượng quan tâm của không ít người. Rất nhiều người âm thầm quan sát Núi Bất Chu. Ánh sáng trên Núi Bất Chu vừa xuất hiện, liền gây ra náo động. Bây giờ võ giả khắp thiên hạ đều vội vã đến Núi Bất Chu rồi. Nghe xong, Giang Cung Tuấn hỏi. Rốt cuộc là việc sáng gì? Nói rõ hơn một chút đi. Ngô Hy lắc đầu. Em cũng không rõ lắm, chỉ là nghe nói từ hôm qua đỉnh núi Bách Trú phát ra một vệt sáng, vệt sáng đó cả tối không biến mất, kể cả cách đó mấy trăm cây số cũng có thể nhìn thấy. Rất nhiều người đều cho rằng đó là thần tích. Nói xong, Ngô Huy lấy điện thoại ra mở một đoạn video lên xem. Trong đoạn video, xa xa trên dãy núi xuất hiện một vệt sáng đủ loại màu sắc. Vệt sáng chiếu sáng cả một bầu trời đêm, cứ như là thần tích sắp rơi xuống. Ngô Huy hỏi, anh Giang, anh nói nơi phong ấn chính là ở núi Bất Chu, bây giờ núi Bất Chu xuất hiện đột biến, liệu có phải là phong ấn bị phá rồi không? Giang Cung Tuấn lắc đầu nói, tuyệt đối không thể. Theo như tôi biết, muốn mở được phong ấn đó thì phải cần đến 4 tầng ấn tụ hợp lại với nhau. Bây giờ 3 tầng ấn đang ở trong tay của Bách Hiểu Sinh, 1 tầng ấn ở trong tay của Chiêu Tử Vương. Vì vậy chắc chắn là không thể mở được. Hơn nữa cứ coi như có cả 4 tầng ấn cũng phải 10 năm sau mới có thể mở ra được. Nói rồi anh dặn dò, chuyện này không thể xem nhẹ được. Tôi đến núi Bất Chu ở Đoan Hùng xem, cậu ở đây lo liệu công việc. Nói xong, Giang Cung Tuấn lấy đệ nhất long kiếm ra rồi rời khỏi đó. Đúng lúc đang chuẩn bị đi máy bay riêng đến núi Bất Chu thì Chiêu Tử Vương xuất hiện. Đối diện với Chiêu Tử Vương, Giang Cung Tuấn kính cẩn gọi, ông ngoại. Chiêu Tử Vương xua tay. Giang Cung Tuấn biết Chiêu Tử Vương đến cũng là vì chuyện của núi Bất Chu, nhưng bây giờ anh chỉ quan tâm đến mẹ của mình. Mặc dù anh ở thành Long Nhai Nam Cương, nhưng chưa hề đến núi ở Thiên Sơn quan thăm mẹ. Mẹ của con vẫn ổn chứ? Giang Cung Tuấn hỏi. Chiêu Tử Vương trả lời, đồi ngọn núi mới không tồi chút nào, cứ uống theo như phương thuốc con đưa, tâm trạng vẫn rất ổn định, thi thoảng cũng rất minh mẫn tỉnh táo. Nghe xong, Giang Cung Tuấn cũng phần nào yên tâm. Ông ngoại đến đây vì chuyện của núi Bất Chu phải không? Chiêu Tử Vương gật đầu. Giang Cung Tuấn hỏi, núi Bất Chu rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Ta cũng không rõ lắm. Chiêu Tử Vương nghĩ ngợi một hồi nói, núi Bất Chu là nơi bị phong ấn. Nếu như ta đoán không nhầm thì có thể là do phong ấn bị lỏng, linh khí của nơi bị phong ấn bị bay ra ngoài, tạo ra sự thay đổi của thực vật. Nói rồi ông nhìn Giang Cung Tuấn. Cung Tuấn, nơi bị phong ấn phải nắm trong lòng bàn tay, phải siết chặt hơn nơi bị phong ấn lại. Ta sẽ kêu Lan Đà đến giúp con. Con đến nơi bị phong ấn, ép Vô Hư Môn phải rời đi. Nghe xong, sắc mặt của Giang Cung Tuấn rất khó coi. Ông ngoại, ông đã vượt qua được cảnh giới thứ 9, vào được thần thông cảnh. Vấn đề trước mắt ở núi Bất Chu là phải chiếm được nó. Vô Hư Môn chắc chắn sẽ không nói lời nào. Ông bảo con đi, há chẳng phải là... Chiêu Tử Vương xua tay, ngắt lời Giang Cung Tuấn. Ta vẫn còn việc rất quan trọng phải làm, tạm thời không có cách nào tự ra tay được. Vâng, Giang Cung Tuấn gật đầu. Lan Đà cũng rất mạnh, cũng đã vào được đến cảnh giới thứ 9, không biết bao nhiêu năm rồi. Có sự giúp đỡ của cậu ta, muốn chiếm được núi Bất Chu cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Chiêu Tử Vương dặn dò vài câu rồi đi mất. Ông ấy vừa đi thì Lan Đà đến. Lan Đà xuất hiện, Giang Cung Tuấn chào hỏi ông ta một tiếng. Cậu. Lan Đà nói, tối hôm qua núi Bất Chu có xuất hiện một vệt sáng lớn, chuyện này gây ra sự chú ý của khắp nơi. Theo như suy đoán của ta, đây là linh khí đất trời bay ra, khiến cho thực vật biến đổi, sinh ra linh quả. Mục đích lần này của chúng ta trước mắt là núi Bất Chu, ép Vô Hư Môn phải rời đi. Giang Cung Tuấn nhìn Lan Đà hỏi, cậu, thực lực của cậu? Anh biết Lan Đà sớm đã vào được cảnh giới thứ 9, nhưng lại không biết còn cách thần thông cảnh bao xa. Lan Đà cười nhạt nói, vẫn còn một đoạn nữa mới đến được thần thông cảnh, nhưng đối phó với Vô Hư Môn thì như thế là đủ rồi. Giang Cung Tuấn vui mừng nói, như vậy là tốt, lên máy bay thôi. Anh gọi Lan Đà lên máy bay. Trên máy bay, hai người đang nói về một số chuyện liên quan đến võ thuật. Giang Cung Tuấn cũng biết một số chuyện về thần thông cảnh. Thần thông cảnh không phải là không có địch thủ, ở trên thần thông cảnh còn có một cảnh giới nữa. Cảnh giới này được gọi là siêu phàm. Đạt đến cảnh giới này mới thực sự gọi là không có người địch lại được. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa cùng nhau nghe xong tập 191 của câu chuyện Cường Đại Chiến Y. Và hãy đừng quên đến với kênh MC Tiểu Nguyệt để được nghe những tập tiếp theo rất hấp dẫn và đầy thú vị của câu chuyện này nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ. Cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.